Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 326. Người dám. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo cũng như là chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Khoảnh khắc chạm côn đâm vào người Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc đột nhiên hét lớn: "Người dám!" Cùng lúc hai chữ này thốt ra, thanh trường kiếm đã đâm vào thân thể y, đột nhiên dừng lại rồi bắt đầu run lên bần bật. Vốn ai nấy đều tưởng rằng nam nhân tóc bạc sắp phải chết dưới chạm côn, nhưng lúc này lại nhìn thấy thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng trong veo như nước mùa thu mắc kẹt trong thân thể Ngô Miễn. Bộ dạng thành pháp khí run bần bật như thể hết sức sợ hãi nam nhân tóc bạc. Quả Nghĩa nhìn thấy cảnh này mà trong lòng cũng rét run. Món pháp khí này là từ Phúc tặng cho Ngô Miễn không sai, nhưng lại cũng là thủ đoạn mà Đại Phương Sư dùng để kìm hãm nam nhân tóc bạc. Thường ngày ở trong tay Ngô Miễn chạm yêu trừ ma, nhưng chỉ cần có người đánh thức nó thì người đầu tiên chạm côn đối phó chính là chủ nhân của mình. Lần này trước khi Quảng Nghĩa lên đường đã được Đại Phương Sư Từ Phúc căn dặn rõ, chỉ cần hắn sử dụng thuật pháp hét lớn ba chữ tỉnh dậy đi là sẽ có thể đánh thức món pháp khí này. Hiện tại xem ra hắn là đã đánh thức được thanh trường kiếm này, nhưng tại sao lại không giống những gì mình nghĩ vậy? Nhìn thấy chạm côn không tiếp tục đâm vào thân thể mình, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi ngực mình. Có thể nhìn ra chạm côn có làm ra kháng cự, nhưng nam nhân tóc bạc tùy tiện hừ một tiếng, thành pháp khí này liền không chống đối nữa, ngoan ngoãn để y từ từ rút ra. Chứng kiến Ngô Miễn rút trường kiếm ra khỏi người mà cành liễu trong tay mình lại bị Tôn Vô Bệnh đánh nát, Quả Nghĩa biết ưu thế đã mất, lập tức nói với đám phương sĩ: "Hôm nay tha cho y một đường, ngày khác sẽ đến bắt Ngô Miễn, mọi người mau lui." Lúc câu này được nói ra, đã chẳng còn mấy người có thể đứng được nữa. Quả Nghĩa cũng coi như có dáng vẻ của một vị sư huynh. Hắn xông đến chẳng trước mặt những phương sĩ này, dự định có phải liều cả cái tính mạng cũng phải bảo vệ những người này rời đi. "Muộn rồi, cả người muốn đến thì đến, muốn đi là đi, cho rằng chỗ ta là nơi nào thế?" Ngô Miễn là nụ cười đặc trưng của mình, vung vẩy chạm côn chém về phía Quảng Nghĩa. Bộ đạo kiếm phong quét qua, vị phương sĩ lớp trước Quảng này vì bảo vệ những phương sĩ phía sau, thế mà lại dùng thân thể mình ngăn cản một chiêu này. Ánh máu lóe lên, cánh tay trái của Quảng Nghĩa bị chém đứt lìa. Phương sĩ lớp trước Quảng hét lên đầy đau đớn rồi ngã xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, máu từ nơi tay đứt phật ra như suối phun, nửa thân người hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. "Không được làm hại Quảng Nghĩa sư huynh của bọn ta." Đám phương sĩ nhìn thấy Quảng Nghĩa bị đứt một tay, vội vàng xông đến dùng thân mình che chắn bảo vệ hắn. "Không được làm hại Quảng Nghĩa sư huynh của các ngươi. Là ta mời hắn đến đây hả? Còn cả các ngươi, cho rằng hôm nay có thể sống sót rời khỏi chỗ này sao?" Ngô Miễn cười khẩy, tiếp tục nói với đám phương sĩ: "Nếu các ngươi đang muốn chết thay Quảng Nghĩa, vậy cũng tốt thôi. Các người đi xuống chiếm trước cho hắn một chỗ." "Ngô Lang, chàng ở đâu? Ta mơ thấy chàng giết người rồi. Chàng ở đâu? Sao ta không thấy chàng?" Ngay lúc Ngô Miễn chuẩn bị ra tay, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của Triệu Văn Quân. Bộ gì Ngô Miễn giấu nàng trong một gian nhà đá. Lúc ăn cơm chiều đã cho Triệu Văn Quân dùng thuốc an thần. Văn Quân tiểu thư từ sau khi bị thương hồn phách thì thường xuyên rơi vào trạng thái mê man. Vốn tưởng rằng nàng sẽ ngủ một mạch đến khi trời sáng, không ngờ lại tỉnh dậy vào đúng lúc này. Tiếng gọi của Triệu Văn Quân mặc dù không lớn, nhưng trong màn đêm lại nghe vô cùng rõ ràng. Nghe thấy tiếng khóc của nàng, Ngồi bên liền mặc kệ luôn Quảng Nghĩa và đám phương sĩ. Y bỗng chốc liền biến mất, rồi giây lát sau xuất hiện trước mặt Triệu Văn Quân, đang nước mắt đầm đìa, nhẹ giọng vô về thê tử: đừng sợ, ta ở đây. Chu quy của nàng tìm ta, để ta đi tới chỗ ông ấy. Ta giết người bao giờ chứ? Nàng nằm mơ thấy ác mộng thôi. Thầy Ngô Miễn xuất hiện, Triệu Văn Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng đêm, nàng không phát hiện vết thương của phu quân, liền dựa vào lồng ngực Ngô Miễn, nghẹn ngào nói: vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy ngày đại hôn của chúng ta ở thành Biện Lương. Có mấy người ức hiếp ta, bọn họ đập vỡ viên đá đính hôn mà chàng đưa cho ta, còn dùng bảo kiếm giết ta nữa. Khi đó chàng nhìn thấy ta bị thương, đã đại khai sát giới, giết rất nhiều người, máu chảy đầy đất. Ngồi bên thoáng cau mày, nhìn viên tụ linh thạch được hàn lại vẫn còn đeo trên cổ thê tử của mình, mới thở phào. Y mỉm cười nói với Triệu Văn Quân: đó đều là nàng nằm mơ thôi, sao có thể là thật được chứ? Ta chưa từng giết người. Ừ, phu quân của ta là thần tiên trên trời, sao có thể giết người bừa bãi được chứ? Cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người Ngô Miễn, Triệu Văn Quân nói tiếp: vừa rồi là ta mơ thấy ác mộng, nhưng giấc mộng thật sự quá chân thật, ta không dám ngủ nữa. Chu Quy đâu? Ta ra nói chuyện với hai người được không? Nàng đã tỉnh rồi, ta nào còn tâm trạng nói chuyện với ông chú ấy nữa. Về ngủ tiếp đi, ta canh cho nàng, có ta ở đây sẽ không để nàng mơ thấy ác mộng nữa đâu. Ngô Miễn vừa nói vừa kéo Triệu Văn Quân trở về căn nhà đá. Lúc này Quyền Bất Quý, Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh băn khoăn đưa mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn đòi chém đòi giết, bây giờ thấy vợ gặp ác mộng thì quay đi mặc kệ chuyện ở đây luôn. Đây vẫn là nam nhân tóc bạc Ngô Miễn nhỏ mọn có thù tất báo lúc trước đấy sao? Ông già, chú của cha đi rồi, lũ khốn này xử lý thế nào đây? Bách Vô Cầu nhìn Quảng Nghĩa đã cầm được máu, chỉ vào đám người nói tiếp: hay là để ông đây trực tiếp giết quách bọn họ cho rồi nha, như vậy thì tên của ông đây sẽ có thể xuất hiện trên sát lệnh đúng chứ? Con trai ngốc, sát lệnh là thông cáo truy sát mà phái Phương Si chỉ dùng với người trong tông môn. Vô gì ông trẻ của ngươi xuất thân từ Phương Si cung đình, còn làm sư đệ của Yên Ai Hầu mấy ngày, tên của y xuất hiện trên sát lệnh không có gì lạ. Một yêu quái như ngươi hàm hồ cái này làm gì? Quỷ Bất Quỷ nói đến đây thì cười khà khà một tiếng, sau đó nói với đám phương sĩ đang hết sức hoảng loạn kia: để mặt đại phương sư nhà các ngươi, hôm nay ông già ta tha cho các ngươi một lần. Lần đó ở Triệu Vương Phủ đã thiệt hại không ít phương sĩ rồi, các ngươi cũng nên yêu thương mạng sống của mình một chút. Đi đi, ông già ta không tiễn. Đại chốt, ông già cha có ý gì? Cho cái đám khốn kiếp này, nói đi là đi à? Ngài thầy Quỷ Bất Quỷ muốn thả người, Bách Vô Cầu trừng mắt bất mãn. Hắn chỉ vào đám phương sĩ tiếp tục nói với ông già: không được, hôm nay nói thế nào ông đây cũng phải giết chết bọn họ. Không giết chết một vài tên, lũ khốn này lại tưởng chúng ta dễ bắt nạt đấy. Vậy người đi nói với Văn Quân đi, còn bên nằm mơ thấy giết một người cũng không được, đừng nói là giết người ngay trước cửa nhà. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp: trêu chọc con bé đồng nghĩa với việc chọc vào ông trẻ ngươi, mà chọc vào Ngô Miễn có hậu quả thế nào thì ngươi tự ngẫm mà xem. Mấy ngày nay ngươi thật sự cho rằng y không để bụng các ngươi nói hiêu nói vượn đấy hả? Cái gì gọi là quen thuộc thế mà vẫn xuống tay được? Cẩn thận y đều ghi sổ nợ tên ngươi rồi đấy. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói như vậy, tên thổ lỗ cũng nhớ ra cử chỉ hành động khác thường của Ngô Miễn trong khoảng thời gian này. Y đối đãi với mình thật sự quá khách sáo, trong bộ dạng có vẻ giống như ông già nói. Tên mặt trắng kia chỉ nể mặt vợ mình chứ không hề bỏ qua. Thế là Bách Vô Cầu chột dạ, quay đầu nhìn về phía nhà đá, nói: vậy thì nể mặt chúa của ông già cha, chỉ lần này thôi đấy. Lúc này, Đa Phương Si đã đỡ Quảng Nghĩa bị chặt cụt tay đứng dậy. Mặc dù Phương Si lớp chữ Quảng này cũng còn thân thể trường sinh bất lão, nhưng vết thương nghiêm trọng như đứt chi thì không có khả năng phục hồi như cũ được. Hắn cố gắng nhịn đau mà nói với Quy Bất Quy: "Ông già, về nói với Ngô Miễn, bôi thủ chém cột tay ngày hôm nay, Quả Nghĩa Tàn nhất định sẽ báo." Nói xong câu này, Quả Nghĩa được các phương sĩ dìu đỡ, bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành, dựa theo đám phương sĩ biến mất trước mặt Quy Bất Quy và hai con yêu quái. "Có giỏi thì ngươi đi mà nói với người đã chém đứt tay ngươi ai?" Quy Bất Quy cười khà khà, nói với hai con yêu quái bên cạnh: "Đi thôi, chúng ta đi gặp cái tên Khương Lục Lang kia. Quả Nghĩa cũng tệ thật, đi rồi cũng không biết dẫn theo hắn." Khương Lục Lang lúc này đang ở trong một căn nhà đá khác. Bây giờ hắn đã bị Ngô Miễn phong ấn thuật pháp, người cũng bị trói chặt trên ghế. Nhong Nhậm Tam cầm kiếm phụ trách canh giữ. Lúc nhìn thấy Quy Bất Quy và hai con yêu quái đi vào, Khương Lục Lang đã đoán được kết quả của sự việc. "Ông già ta nên gọi người là Khương Lục Lang hay nên gọi người là Đậu Thiên Lý nhỉ?" Để thấy sắc mặt Khương Lục Lang trắng bệch, Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Là ngươi tự nói hay để ông già ta nói thay ngươi? Cho ngươi chọn đây." "Ta tên Đậu Thiên Lý, không phải Khương Lục Lang gì cả." Phương sĩ bị trói trên ghế thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Hài, ta được Đại Phương Sư Tử Phúc phái trở về đất liền truy sát những người có tên trên sát lệnh. Nghe nói nhiều năm trước Đại Yêu Bách Cương từng đóng quân ở nơi này, là bởi vì các người có quan hệ tốt với Bách Cương nên ta muốn đến thử vận may, không ngờ thật sự gặp được các ngươi. Tình huống cấp bách cho nên ta mới tự nhận mình là Khương Lục Lang, đứng cuối cùng trong sát lệnh. Để mặt đều là người có tên trên sát lệnh, các người sẽ tha cho ta một đường sống." Nói đến đây, Đầu Thiên Lý cười khổ một tiếng. Hắn nhìn Quy Bất Quy rồi nói tiếp: "Hôm đó người nhìn thấy đúng là hồn phách của mèo rừng. Ta đã thả nó đi thông báo vị trí nơi này cho Quả Nghĩa. Tin tức ở đây cũng đều là ta truyền ra ngoài. Sáng sớm nay, sau khi các người rời khỏi, ta đã thông qua con rối truyền tin ra khỏi đây. Đến chiều, con rối đưa tin về nói tối nay Quả Nghĩa sẽ có hành động. Trong tình hình này, chắc là vị sư huynh ấy đã thua rất thê thảm đúng không?" "Quả Nghĩa vẫn còn sống, yên tâm đi." Quy Bất Quy cười một chút, đột nhiên nghiêm sắc mặt nói tiếp: "Vô gì mấy người bọn ta định thường trú lại chỗ này, chỉ vì người mà ông giật ta lại phải bận rộn dọn nhà rồi. Người có biết dọn vào chỗ này phiền phức thế nào không? Khó khăn lắm mới tìm được một nơi mà văn quân yêu thích. Nhưng chỉ vài câu nói của ngươi đã pha banh hết rồi. Đậu Thiên Lý à, để ngươi đền tội không tính là làm khó ngươi đâu nhỉ?" Rốt cuộc cũng nghe thấy Quy Bất Quy nói đến chuyện này, mồ hôi lạnh to như hạt đậu bắt đầu rịn ra trên trán Đậu Thiên Lý. Im lặng một lát, hắn lên tiếng nói: "Việc Đại Phương Sư sai bảo, Đại Thiên Lý cũng chỉ là cố hết sức mình thôi. Quỷ Lão tiên sinh, để bạn Đại Phương Sư Tử Phúc tha cho ta một con đường sống đi." "Kẻ đầu sỏ là ngươi. Ông già ta vừa mới tha cho đám người Quả Nghĩa một đường sống, bây giờ lại thả ngươi nữa. Ngồi bên mà hỏi đến thì ông già ta cũng khó lòng giải thích." Nói đến đây, Quy Bất Quy thở dài một hơi, lại tiếp: "Còn như người xui đi, tối nay nếu không một ai phải chết thì cơn thịnh nộ của Ngô Miễn không chút được. Thế thì gặp xui xẻo chính là mấy người bọn ta." Nói đến đây, Quy Bất Quy cầm lấy thanh kiếm trong tay Nhóc Nhậm Tam, bất thình lình đâm một nhát vào ngực Đậu Thiên Lý. Đầu phương sĩ ngã xuống đất co giật mấy cái rồi đứt hơi đi đời. Thấy người đã chết, Quy Bất Quy bảo Tôn Vô Bệnh kéo thi thể Đậu Thiên Lý ra ngoài, tìm chỗ không người vứt đi. Sau khi nhìn Tôn Hầu Tử mang thi thể đi, Bạch Vô Cầu lại trừng mắt nói: "Ông già cha có ý gì? Không cho ông đây giết người, còn mình thì len lút giết cho đỡ nghiện hả? Ông đây không hiểu nổi, Quả Nghĩa có phải em vợ nhà cha không vậy? Sao cha bảo vệ hắn ta thế?" "Ai nói ông già ta kết liêu Đậu Thiên Lý?" Quy Bất Quy nở nụ cười kỳ quái, tiếp tục nói: ông già ta đâu thể thả hắn đi bình an vô sự được, nếu vậy thì lời hắn nói còn ai tin nữa. Còn trai ngốc à, ông già ta có chừng mực, nhát kiếm vừa rồi không đến mức lấy mạng hắn. Chỗ này có con rối mà hắn cất giấu, trốn thoát là không có vấn đề. Một lát sau, Tôn Vô Bệnh ném cơ thể của Đầu Thiên Lý đến một sườn núi thường có sói hoang xuất hiện. Ngay lúc Tôn Vô Bệnh hoàn thành nhiệm vụ thi triển thuật pháp trở về sơn cốc, lại thấy một người rơm đi ra từ trong rừng cây. Nó chạy đến chỗ ném thi thể Đậu Thiên Lý, lục tìm trong quần áo của người chết một ít thuốc bột chữa trị vết thương ngoài. Sau khi rắc thuốc lên vết thương, người rơm bắt đầu từng chút một ấn vào lồng ngực Đậu Thiên Lý. Vết thương vốn đã ngừng chảy máu lại lần nữa túa máu ra. Cùng may là người rơm rắc thuốc cầm máu từ trước, cho nên máu chảy ra rất nhanh, đã được cầm lại được. Người rơm cứ thế ấn ngực như thể không hề nhìn thấy vết thương của Đầu Thiên Lý đang không ngừng chảy máu. Ấn ép suốt một hồi lâu, Đầu Thiên Lý vốn không khác gì người chết bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó á lên một tiếng ngồi bật dậy. Lúc này toàn thân hắn vã đầy mồ hôi, ướt đẫm điều vừa bị dính mưa. Sau khi thở hổn hển mấy hơi khó nhọc, Đầu Thiên Lý rốt cuộc cũng hoàn hồn. Hắn quay đầu nương theo đêm nhìn về hướng mấy căn nhà đá trong sơn cốc, cười lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm nói: các người trốn được sao? Chân trời góc biển cùng sẽ truy đuổi được các người. Đầu Thiên Lý bị thương quá nặng, không thể thi triển đồn pháp ngũ hành, chỉ có thể để người rơm cõng hắn lên đi ra khỏi núi. Vài ngày sau, có bà phường sĩ từ hư không bỗng nhiên xuất hiện trong sơn cốc. Bọn họ kiểm tra kỹ càng khắp nơi mà không phát hiện tung tích của đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Tìm một hồi lâu không thấy gì, mấy phường sĩ mới thi triển đồn pháp rời khỏi. Sau khi đám phương sĩ biến mất, trong không khí truyền tới giọng nói của Bách Vô Cầu: ông già, giờ mới được mấy ngày chứ? Đã là nhóm thứ ba rồi đây, hay là chúng ta rời khỏi nơi này luôn đi? Lời còn chưa dứt, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã xuất hiện trong căn nhà đa lớn nhất dùng làm phòng tân hôn kia. Sau khi Đầu Thiên Lý đi khỏi, Ngô Miễn đã thi triển ảo thuật, bất kể là ai đi vào cũng chỉ nhìn thấy trong mấy căn nhà đá là một mớ lộn xộn. Không lâu sau, đã có vài nhóm phương sĩ đến kiểm tra. Dường như những phương sĩ này cũng không yên tâm đám người Ngô Miễn đã rời khỏi thật hay chưa. Cũng gần được rồi, tính thời gian thì đến buổi chiều ông già ta có phải dẫn các người đi dạo một vòng Lạc Dương. Chỉ cần hành tung của chúng ta chuyển đến tai Quảng Nghĩa là nơi này sẽ tuyệt đối an toàn. Quy Bất Quy nói là các ngươi, nhưng ngoài trừ ông già thì không ai có ý định rời khỏi nơi này cả. Mấy ngày nay ông già cũng thi triển ảo thuật giả vờ cùng đám người Ngô Miễn xuống núi. Lâu này chắc hẳn Quảng Nghĩa đã biết tin mấy người và yêu bọn họ xuống núi rồi, đang chuẩn bị đuổi theo chặn giết. Tình giả có lẽ đây là lần cuối cùng cho người đến kiểm tra. Chỉ cần xác định Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã xuống núi, nơi này sẽ không còn giá trị gì nữa. Quả nhiên sau khi có được tin tức đám người Cô Miễn, Quy Bất Quy xuất hiện ở thành Lạc Dương, sơn cốc này không còn bị phương sĩ quấy rầy nữa. Ngô Miễn cũng bỏ sức chơi lớn một phen, thi triển huyễn trận bao phủ toàn bộ sơn cốc. Bất kể là ai đi vào cũng chỉ nhìn thấy mấy căn nhà đá hoang tàn. Không còn ai tìm đến quấy rầy, cuộc sống của mấy người và yêu bọn họ rất thoải mái thảnh thơi. Quay trừ Quy Bất Quy thi thoảng lại phải ra ngoài lộ diện để những phương sĩ bên ngoài biết bọn họ đã rời khỏi sơn cốc. Những người và yêu còn lại đều ở lại đây. Bạch Vô Cầu phụ trách chuyện ăn uống một ngày ba bữa cho bọn họ. Tài nghề của tên thô lỗ rốt cuộc là được học từ chỗ Thao Thiết. Cầm canh đâu ra, ngay cả Triệu Văn Quân cô phải khen không ngớt lời. Những công việc còn lại mấy người và yêu chia nhau cùng làm. Ngay cả Ngô Miễn lúc rảnh rỗi cô bắt đầu giúp đỡ Triệu Văn Quân dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn có một lần tự đi giặt quần áo. Cuộc sống như vậy nhoáng cái đã trôi qua nửa năm, thời sơn cốc đã thật sự bình an. Tôn Vô Bệnh rốt cuộc cùng chân chính nói lời cáo biệt với bọn họ. Dẫu sao vì Tề Thiên Đại Thánh này về sau cũng sẽ là đại tướng chủ chốt giúp Bạch Cường phản công Yêu Sơn. Nếu thiếu hắn thì việc phản công Yêu Sơn gần như là không thể nào. Trong bữa tiệc tiễn chân Tôn Hầu Tử, Bạch Vô Cầu thể hiện tài nghệ là một bàn thức ăn. Nhìn thấy món cá mòi được Bạch Vô Cầu nướng trong mềm ngoài giòn trên bàn ăn, Triệu Văn Quân vốn đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên cau mày. Nàng khựng lại giây lát rồi đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, tay che miệng chạy vội ra ngoài. Ngồi bên thấy vậy thì vội vàng đi theo. Không lâu sau, mấy người và Yêu ở lại trên bàn ăn đều nghe thấy tiếng đôn khan của Triệu Văn Quân. Nhọc Nhậm Tam vứt miếng thịt cá mòi trong tay vào trong đĩa, chỉ vào mũi Bách Vô Cầu nói: "Cháu trai, lần này ngươi rắc rối rồi đấy. Xem ngươi làm điêu nhi khó chịu kìa. Cẩn thận đi, tìm ngươi tính sổ đấy." Bách Vô Cầu nghe thấy thế thì vội vàng lắc đầu nói: "Ông trời chưng dám, bò dê mới giết sáng nay, cá cũng là ông đây tự tay bắt, sao có thể là ông đây gây chuyện được. Ông già, vẻ mặt cha như thế là sao đây?" Bạch Vô Cầu đang nói thì trông thấy Quy Bất Quy nhìn theo bóng lưng Ngô Miễn. Triệu Văn Quân ở phía xa miệng lẩm bẩm nói: "Không thể nào, người làm sao mà làm được?" "Cái gì không thể nào? Ông già cha nhìn cái gì thế?" Bạch Vô Cầu nhìn theo tầm mắt Quy Bất Quy, chỉ có bóng dáng hai người, làm gì có chỗ nào đặc biệt. Lâu này, khuôn mặt nhóc Nhậm Tam cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc đã hiểu được ý trong lời nói của Quy Bất Quy, đi tới chỗ ông già hỏi: "Là bất tử, có phải Nữ Nhi đã mang giọt máu của Ngô Miễn rồi không?" "Không phải nói người trưởng sinh bất lão như các ngươi không thể có con nối dõi được hả? Chuyện này là sao?" "Ai nói không có thể?" Quy Bất Quy trầm giọng nói: "Là không dễ dàng có mà thôi. Nhưng mà sao vận may của Ngô Miễn tốt quá vậy? Chuyện tốt gì cũng bị y giành lấy." Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Miễn đã đưa Triệu Văn Quân trở về bàn ăn. Hai vợ chồng trực tiếp đi tới trước mặt ông già. Nam nhân tóc bạc hơi chút căng thẳng nói với ông già: "Chú Quý, ông bắt mạch cho Văn Quân." "Còn cần phải bắt mạch nữa sao? Không phải chuyện gì người cũng biết rồi hả?" Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, nhưng vẫn cầm lấy tay phải của Triệu Văn Quân, bàn lên ba bộ thốn quan xích, sờ nắm một chút, rồi làm mặt quỷ với Ngô Miễn nói: "Gần hai tháng rồi, xem Bạch Tượng có vẻ là con gái. Văn Quân, chúc mừng nha." Ông già nói xong, sắc mặt Triệu Văn Quân đỏ bừng lên, nàng quay đầu nhìn Ngô Miễn, nước mắt lại trực chảy xuống: "Chúng ta có con rồi. Là con gái, chẳng sẽ không ghét bỏ chứ?" "Phụ quân người thích con gái." Còn chưa đợi Ngô Miễn lên tiếng, Nhọc Nhậm Tam đáp bật cười ha ha. Thằng nhóc đi tới trước mặt vợ chồng Ngô Miễn nói: "Nữ Nhi, người sinh em bé ra, để sợ bọn ta sẽ trông con cho các ngươi. Người gọi bọn ta là chú lâu như vậy, lần này thật sự ứng nghiệm rồi. Nhà sơn bọn ta sắp được làm chú. Bạch Vô Cầu à, người sắp có em gái họ rồi." "Chê, dựa vào đâu gọi ngươi là chú mà lại gọi ông đây là ca ca?" Bạch Vô Cầu nghe thấy Triệu Văn Quân có tin vui thì cũng hết sức vui mừng. Hắn đứng dậy khỏi ghế nói với Quy Bất Quy: "Ông già, vậy thì phải chuẩn bị sớm đi thôi nhỉ? Có phải cũng đến đi mua quần áo trẻ con, giường đôi gì đó rồi không? Còn cả chuyện con bé ăn gì, dùng gì nữa. Nghe nói trẻ con phải đeo khóa vàng, cái này để ông đây đi đặt làm. 2 cân vàng đủ không nhỉ? Trẻ con mau ăn trong lớn, để lúc 15-16 tuổi là phải đi gả rồi. Của hồi môn chuẩn bị từ bây giờ luôn đi." "Em bé còn chưa chào đời, con trai ngốc nhà ngươi đã nghĩ đến của hồi môn rồi." Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nhìn Ngô Miễn mặt mũi cũng đang đỏ ửng nói: "Vẫn còn một chuyện, lúc sau ai đỡ đẻ cho Nữ Nhi đây?" Ông già nói câu này, Ngô Miễn cũng ngẩn cả ra. Sau khi biết Triệu Văn Quân có thai, mặc dù bề ngoài y không biểu hiện, nhưng trong lòng đã vui sướng vô cùng. Hiện giờ được Quy Bất Quy nhắc nhở, y mới nhớ ra vẫn còn chuyện đỡ đẻ không thể tránh khỏi này. Ngoài trừ thế tử của mình, nhưng người và yêu còn lại không phải nam thì cũng là đực. Cho dù là quy bất quy, sống nhiều năm, kiến thức sâu rộng cũng không làm được việc đỡ đèn này. Suy nghĩ một hồi lâu, ngồi bên lên tiếng, để lung đổi chỗ ở rồi. Sau đó, nam nhân tóc bạc nhìn thê tử đứng bên cạnh, nói tiếp, chúng ta dọn đến Kim Lăng ở được không? Ngài thầy sẽ về Kim Lăng. Hai mắt Triệu Văn Quân sáng bừng lên. Nàng sinh ra ở thành Kim Lăng, được ký ức tươi đẹp nhất ngoài trừ với Ngô Miễn đều ở nơi đó cả. Mặc dù thành Biển Lương phồn hoa hơn Kim Lăng nhiều, nhưng trong lòng Triệu Văn Quân, nàng không chỉ một lần muốn trở về Kim Lăng. Hiện giờ nghe thấy Ngô Miễn nói vậy, Triệu Văn Quân vội vàng gật đầu, vui vẻ nói, vương phủ của phụ vương ta vẫn còn, chúng ta có thể đến đó ở. Chàng và ta ở trong căn phòng trước kia của ta, mời người chú quy có thể ở phòng của phụ vương. Để lúc đó lại tìm vài người giúp đỡ, khoảng thời gian này đều là các chú chăm sóc chúng ta. Không thể ở Kim Lăng được. Triệu Văn Quân còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đã cắt ngang lời nói của nàng. Ông già nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng, lại nói tiếp, đám người Quảng Nghe nhất định còn để Phương Si ở lại Kim Lăng đợi chúng ta xuất hiện. Nếu bây giờ đến đó khác nào tự chui đầu vào lưới. Thế này đi, chúng ta đến Hàng Châu được không? Cách Kim Lăng cũng gần. Quy Bất Quy chọn Hàng Châu cũng đã phải mạo hiểm rất lớn. Nơi đó người qua kẻ lại đông đúc, nói không chừng sẽ có người phát hiện hành tung của bọn họ. Có điều Hàng Châu dù sao cũng an toàn hơn Kim Lăng. Kim Lăng là nơi Triệu Văn Quân sinh ra, chỉ cần Phương Sĩ có đầu óc một chút thì thể nào cũng sẽ ở đó chờ đám người và yêu xuất hiện. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Triệu Văn Quân hiểu bọn họ có nỗi niềm khó nói, nàng liền nhanh nhẹn sửa lời, Hàng Châu cũng tốt. Lúc nhỏ ta từng cùng phụ vương đến Hàng Châu mấy lần. Nơi đó có Tây Hồ rất lớn, mỗi năm đều có thể ngắm sóng lớn trong hồ. Chúng ta cứ đến Hàng Châu đi, tìm một vùng thôn quê vắng người trồng một rừng trúc, hai mùa đông xuân còn có thể hái măng non ăn. Cứ đi Kim Lăng. Ngồi bên không quan tâm ông già đang nháy mắt ra hiệu với mình, y mỉm cười nói với thê tử, ta vẫn cảm thấy Kim Lăng tốt hơn, nhưng mà đành phải để nàng chịu thiệt dọn đến một nơi ở khác. Ở trong vương phủ của phụ vương nàng quá lộ liễu, chúng ta mua một tòa nhà lớn ở trong thành Kim Lăng, ngoài trừ tìm người hầu còn phải thuê bà đỡ, chuyện này không thể qua loa được. Triệu Văn Quân nghe thấy phu quân một mực muốn đến Kim Lăng thì tỏ vẻ khó xử nhìn Quy Bất Quy. Ông già lại vẫn cười khà khà nói, phu quân nhà ngươi đã lên tiếng rồi, vậy chúng ta sẽ đến Kim Lăng. Có điều ngươi phải thay đổi thân phận, sau khi đến Kim Lăng mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của ông già ta, chuyện này chắc là được chứ. Câu nói cuối cùng là nói với Ngô Miễn. Trong lòng nam nhân tóc bạc hiểu rõ chuyện này cũng là làm khó Quy Bất Quy, lâu này thế mà lại nói ra lời khách sáo. Đến Kim Lăng mọi thứ đều do chú Quy làm chủ, làm phiền ông. Mặc dù từ lúc vào sơn cốc ngồi bên giống như thay đổi thành con người khác, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ý nói chuyện khách sáo với Quy Bất Quy như vậy. Ông già thoáng chút sững sờ, sau đó cười tủm tỉm nói, người khách sáo như vậy làm ông già ta không quen cho lắm, sao giống như đang nằm mơ vậy nhỉ, giấc mơ này nhất định đừng tỉnh lại. Thế là đám người bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đi tới Kim Lăng. Theo ý Quy Bất Quy, sơn cốc này không thể bỏ hoang được, đợi sau khi Triệu Văn Quân sinh nở xong, nó không chừng bọn họ vẫn phải dọn về đây ở tiếp, đành phải vất vả chính mình và Bách Vô Cầu thỉnh thoảng trở về kiểm tra. Còn về những gia súc đang nuôi ở đây, chỉ có thể thả bọn chúng về rừng, tùy theo ý trời thôi. Vài ngày sau, khi đã chuẩn bị xong, Ngô Miễn Quy Bất Quy dẫn theo bà con yêu quái cẩn thận hộ tống Triệu Văn Quân ra khỏi sơn cốc. Ông già đã chuẩn bị sẵn hai cỗ xe ngựa ở bên ngoài, và chồng Ngô Miễn Triệu Văn Quân cộng thêm nhóc Nhậm Tam ngồi một cỗ, ông già và hai con yêu quái thì ngồi cỗ xe còn lại. hai cô xe đi cách nhau mấy dặm, cùng xuất phát tiến về thành Kim Lăng. Bên đường Triệu Văn Quân có tin vui, Tôn Vô Bệnh quyết định bảo vệ mấy người bọn họ đến thành Kim Lăng, rồi mới quay trở về núi Đoạn Diệu tụ họp với Bách Cương. Cũng giống như lúc đến Sơn Cốc, ngồi biến Triệu Văn Quân và nhóc Nhậm Tam giả trang thành gia đình ba người. Mái tóc bạc của Ngô Miễn được Quy Bất Quy nhuộm đen, cộng thêm thủ đoạn dịch dung của ông già, Ngô Miễn biến thành dáng vẻ một lai buôn ngoài 30 tuổi. Triệu Văn Quân cũng biến thành dáng vẻ lớn hơn mấy tuổi. Nhóc Nhậm Tam thì được cải trang thành một thằng nhóc da đen nhẹm. Cho dù Quảng Nghĩa gặp phải gia đình ba người ở trên đường, cũng không liên tưởng đến mấy người Ngô Miễn. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu vẫn giả dạng thành người mãi võ để khắp nơi biểu diễn xiếc khỉ. Phía sau xe còn lắp một lồng sắt lớn nuốt Tôn Hầu Tử ở bên trong. Về phần cây gậy kia được giấu bên dưới càng xe, chỉ cần có một chút biến động nhỏ, con khỉ sẽ xông ra khỏi lồng ứng cứu ngay. Ngồi bên đích thân đánh xe ngựa, y đau lòng thê tử mình chỉ mới đi được ba dặm đã ghé vào một huyện thành tìm quán trọ nghỉ ngơi. Có điều lúc mấy người bọn họ vào thành, để thấy trên cổng thành treo đầy vải trắng báo tang. Xem cáo thị trước cổng mới biết hoàng đế đã băng hà, hiện giờ đang trong thời kỳ quốc tang. Ngô Miễn và Quy Bất Quy chia ra ở tại hai quán trọ cách nhau không xa. Y vừa mới làm xong thủ tục nhận phòng, chuẩn bị đi theo tiểu nhị đến phòng trọ ở hậu viện nghỉ ngơi, thì phía sau có mấy người ăn diện như phương sĩ bước vào. Một người trong số đó nhìn thấy bóng dáng của Ngô Miễn, đột nhiên hô lên: "Vị huynh đài phía trước, xin dừng bước đã." Người bên giống như không nghe thấy, cao tay Triệu Văn Quân tiếp tục đi về phía trước. Phương sĩ hỏi chuyện cau mày khó chịu, lại lần nữa nói: "Huynh đài mặc đồ đen, xin dừng bước đã, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Lông đảnh Ngô Miễn mới dừng bước, quay đầu tỏ vẻ ngơ ngác nhìn mấy phương sĩ, rồi giơ tay chỉ vào mình nói: "Các vị đạo trưởng gọi ta sao? Lớn từng này tuổi, đây mới là lần đầu tiên có người gọi Hứa lão tam ta một tiếng huynh đài. Các vị đạo trưởng đến hóa duyên hả? Mẹ hắc đàn, nàng lấy ít tiền ra đây." Triệu Văn Quân cũng lo lắng mấy người này nhận ra mình. Nàng giả vờ như mình là một phụ nữ quê mùa không có kiến thức, cúi đầu lấy từ trong túi ra một mớ tiền đồng. Thấy cặp vợ chồng này coi mình là đạo sĩ bố thí, mấy phương sĩ chỉ biết cười bất đắc dĩ. Rồi vị phương sĩ vừa gọi Ngô Miễn lại cười nói: "Huynh đài, người hiểu nhầm rồi, mà ta không phải đạo sĩ ăn nhờ thiên hạ. Còn nói người cũng không hiểu, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Cả nhà các ngươi muốn đi đâu? Trông các ngươi có vẻ là đi đường xa đến, dọc đường đi có nhìn thấy mấy người này không?" Phương sĩ vừa nói vừa lấy ra trong người một tập tranh vẽ. Hắn mở từng bức tranh ra trước mặt Ngô Miễn, rồi lại lấy ra một thỏi bạc nho nhỏ, tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Nếu người từng gặp mấy người này thì nói ra, chỉ cần nói đúng, cái này sẽ là của ngươi." Ngồi bên điện thấy thỏi bạc thì hai mắt hơi dại ra, y đốt ực một cái, dùng tay xoa xoa vào vạt áo, rồi cầm tranh vẽ lên nghiêm túc quan sát. Bên trên đều là những người có tên trên sát lệnh, tranh vẽ chân thực sống động, hình như đang nhìn người thật. Sau khi nhìn một lượt, y cầm lấy bức tranh vẽ chân dung đồ ảm mà nói với phương sĩ: "Người này hình như là Vương Toàn Trụ, năm ngoái chết vì dịch bệnh ở thị trấn chỗ bọn ta. Gương mặt này giống đến 6-7 phần. Nghe người nhà còn sống của hắn nói, Toàn Trụ chết quá thảm thiết. Ăn cái gì ị ra cái đó, cuối cùng đi nhiều đến mức bị trĩ đây. Nhưng mà hắn chết vì ôn dịch, lo lắng dịch bệnh lây lan nên hắn vừa mới chết thì đã bị thiêu xác rồi. Đạo trưởng à, Vương Toàn Trụ này làm sao vậy? Không phải là nợ tiền của các ngươi đây chứ? Không thể nào, bọn ta lớn lên cùng nhau, chưa từng nghe nói hắn đi xa khỏi quê nhà." Nghe thấy người trước mặt nói như vậy, phương sĩ thở dài một hơi, rồi cất mớ tranh vẽ trên bàn đi. Ngồi bên ước chừng bản thân không lấy được thỏi bạc kia, còn tỏ ra không cam tâm mà nhìn phương sĩ một cái. Ngay lúc các phương sĩ đều cho rằng mình hỏi nhầm người, phương sĩ vừa rồi vừa luôn hỏi chuyện Ngô Miễn bỗng nhiên lên tiếng lần nữa. Huynh đài, cả nhà người đi đâu vậy? Lần này còn chưa đợi Ngô Miễn lên tiếng, Triệu Văn Quân và nhóc Nhậm Tam đồng loạt cất lời. Kim Lăng, Hàng Châu. Văn Quân là buột miệng nói ra, còn nhóc Nhậm Tam thì lo lắng mấy phương sĩ này nhìn ra điều bất thường để nói ra nơi khác. Không ngờ hai người lại nói không khớp nhau. Mấy phương sĩ vốn đã định rời đi đột nhiên dừng bước. Bọn họ nhìn gia đình ba người trước mắt. Phương sĩ dẫn đầu cau mày, nói về Ngô Miên đang giả dạng thành người trung niên. Có vẻ như gia đình các ngươi vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu hả? Nhà mẹ đẻ của mẹ thằng bé ở Kim Lăng còn không phải do thê tử mang thai sao? Ta đưa nàng về nhà mẹ đẻ ở Kim Lăng chơi vài ngày, còn mình thì dẫn con đến Hàng Châu buôn bán. Ngồi bên cười nịnh nọt nói. Ta buôn bán thuốc, có một cửa hàng nhỏ ở Hàng Châu tên là Bảo An Đường. Lời giải thích của Ngô Miễn kín kẽ hợp lý, mấy phương sĩ đều không nghe ra được vấn đề gì. Thế là mấy người bọn họ thu dọn một chút, đang định rời đi thì bỗng nhiên nhìn thấy từ bên ngoài có mấy người ăn mặc phục sức phương sĩ giống hệt mình bước vào. Người đi đầu tay trái trống không, chính là Quảng Nghĩa, bị Ngô Miễn chém đứt một cánh tay hơn nửa năm trước. Trông thấy là Quảng Nghĩa, mấy phương sĩ đều cung kính cúi đầu hành lễ. Ngồi bên thấy vậy cũng giả vờ sợ hãi, kéo Triệu Văn Quân và nhóc Nhậm Tam trở về phòng của mình. Ngay lúc bọn họ rời đi thì nghe thấy giọng nói của Quảng Nghĩa vang lên. Mậu Nhân Kiệt đang ở trong huyện thành này, cả người vẫn chưa có được tin tức của hắn sao? Phương sĩ vừa rồi vừa lần hỏi chuyện, Ngô Miễn lên tiếng trả lời. Bọn ta đã tìm ở đây suốt 3 ngày rồi và không phát hiện tung tích của Mậu Nhân Kiệt. Nhưng mà buổi sáng có gặp thương nhân đi ngang qua, nói là trên đường đến phủ Đại Danh từng nhìn thấy người giống như Ngô Miễn quy bất quy. Nhưng người kia dường như chỉ là tham chút tiền thưởng, chưa chắc đã nói sự thật. Cả người không đi điều tra, sao biết thật hay giả? Quảng Nghĩa nghe được tung tích của Ngô Miễn quy bất quy thì nổi giận. Mối thù bị chém đứt tay đến giờ nhớ lại vẫn khiến hắn tức giận đùng đùng. Thế là hắn cũng mặc kệ bản thân đang ở trong quán trọ, quát ầm lên với đám phương sĩ. Cả người đến phủ Đại Danh điều tra tung tích của bọn họ. Chuyện của Mậu Nhân Kiệt giao cho ta. Lúc này Ngô Miễn đã dẫn Triệu Văn Quân và nhóc Nhậm Tam đi vào phòng trọ. Sau khi cất gọn hành lý, Ngồi bên nhỏ giọng nói với vợ và con mình. Bây giờ có hơi phiền phức rồi. Chúng ta có thể che giấu được đám phương sĩ bên ngoài, nhưng quy bất quy nhất định không qua mắt được Quảng Nghĩa. Ông giả dân theo Tôn Vô Bệnh quá nổi bật, cho dù qua mắt được đám phương sĩ thì Quảng Nghĩa cũng vẫn có thể nhìn thấu. Nghe thấy bên phía quy bất quy sắp xảy ra chuyện, nhóc Nhậm Tam lại bắt đầu nôn nóng. Nó nói với Ngô Miễn. Hay là thế này đi, bây giờ nhân sâm bọn ta đi tìm mấy người lão bất tử, kêu bọn họ đừng vào thành, ở bên ngoài dạo một vòng là được rồi. Quảng Nghĩa ở ngay bên ngoài, yêu pháp của người không qua mắt được hắn đâu. Ngô Miễn nhìn Triệu Văn Quân cũng đang trở nên nôn nóng, lại nói tiếp. Lần đưa ta ghi cách ra ngoài báo tin cho bọn họ. Nhậm Tam, Văn Quân giao cho. Ngô Miễn còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao hỗn loạn ở bên ngoài quán trọ. Kẻ đó y nghe thấy tiếng Quảng Nghĩa hét lên. Trong lòng là Tôn Vô Bệnh, bọn họ là quy bất quy giả dạng, còn không ra tay đi. Trong lúc Ngô Miễn chuẩn bị ra ngoài báo tin cho quy bất quy, đúng lúc ông già cô không yên tâm ba người Ngô Miễn. Ông già giả vờ đi ngang qua quán trọ, đang duỗi cổ nhìn vào bên trong thì có mấy đứa nhóc nhìn thấy con khỉ trong cái lồng trên xe, đứng quanh lồng vây xem kêu la ầm ĩ. Âm thanh ồn ào kinh động đến Quảng Nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đúng lúc chạm phải ánh mắt quy bất quy. Ông già không ngờ sẽ gặp được Quảng Nghĩa ở chỗ này, biểu cảm trên mặt bất chợt cứng ngắc. Vô di chuyện này cũng không tính là gì, chẳng qua con khỉ lớn như Tôn Vô Bệnh khiến Quảng Nghĩa vừa nhìn đã thấy sơ hở, liên tưởng đến vẻ thiếu tự nhiên của ông già vừa rồi, lập tức hiểu ra chuyện là làm sao. Thế là hắn lấy pháp khí trường kiếm của mình ra, giờ theo đám phường sĩ bên cạnh lao ra ngoài. Mà phía Quy Bất Quý Bách Vô Cầu gầm lên một tiếng rồi cũng xông về phía đám người Quảng Nghĩa. Trong mắt Ngô Miễn, Quy Bất Quý một mình Quảng Nghĩa không là gì cả, nhưng nếu bởi vì hắn mà bại lộ hành tung của mình thì đúng là mất nhiều hơn được. Lúc này Tôn Vô Bệnh cũng xông ra khỏi lồng, hắn rút cây gậy giấu dưới xe ra. Mà thấy sau một hồi đại chiến thì cánh tay còn lại của Quảng Nghĩa cũng sẽ không giữ được. Quy Bất Quý đột nhiên đưa thân mình ra chắn trước hai con yêu quái, sau đó mỉm cười với Quảng Nghĩa. Công Đa dừng bước lên tiếng nói: Quảng Nghĩa, không phải ông già ta nói người chứ? Người còn nắm chắc phần thắng chưa mà ra đây? Nếu ông già ta là người, vừa rồi đã giả vờ không nhận ra rồi đấy. Quỷ Bất Quỷ, trên sát lệnh không có tên các ngươi, chỉ cần nói ra tung tích của Ngô Miễn, ta sẽ thả các ngươi đi. Lúc này Quảng Nghĩa cũng hối hận rồi. Một mình Quy Bất Quý thôi hắn đã không đối phó nổi, huống hồ còn thêm hai con yêu quái này, cũng đủ khiến đám phương si bọn họ bị giết cho chẳng còn mấy mống. Có điều nếu đã xông ra, hắn cũng không thể mất mặt trước những phương si này được, vẫn phải nói ra mấy câu giữ mặt mũi. Quy Bất Quý cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: Ai bảo tung tích của Ngô Miễn thì nhất định phải hỏi ông già ta. Không giấu gì ngươi, mấy người ông già ta đã trở mặt với y hơn nửa năm rồi. Trên sát lệnh rõ ràng chỉ có tên y, dựa vào đâu mà bắt bọn ta phải chết chung với y chứ? Ông già ta cũng đã sống gần 2000 năm rồi, mấy người bọn ta đã không còn liên quan đến y nữa. Nếu người muốn tìm Ngô Miễn thì đến phủ đại danh mà tìm đây. Nghe nói y bắt công chúa của Triệu Vương đến phủ đại danh rồi đấy. Phủ đại danh, một câu nói tùy tiện của Quy Bất Quý, nhưng vừa hay trùng hợp với lời đồn từng nhìn thấy người giống Ngô Miễn ở phủ đại danh của phương sĩ lúc trước. Thế là Quảng Nghĩa quyết định có thế nào cũng phải đi thử vận may một lần. Hắn nói với đám phương sĩ dưới trướng: để lại hai người ở đây tiếp tục truy tìm tung tích của Mâu Nhân Kiệt, mời người còn lại đi theo ta đến phủ đại danh. Nói đến đây, Quảng Nghĩa dừng một chút, sau đó nói với phương sĩ lúc trước hỏi chuyện Ngô Miễn: Lưu Liêu Tiên, mặc dù Quy Bất Quý không phải phương sĩ, nhưng cũng từng là tiền bối trong sư môn của các ngươi. Ông già tuổi cao sức yếu, người ở lại chăm sóc cho ông ta đi. Đợi sau khi thu xếp cho bọn họ xong xuôi, người lại đến phủ đại danh tụ họp với ta. Trong lúc nói chuyện, Quảng Nghĩa đưa mắt ra hiệu với phương sĩ tên Nữ Lưu Tiên này. Vừa vặn bị Quy Bất Quý nhìn thấy, ông già cười khà khà nói: Quảng Nghĩa à, về cái này thì người không bằng Quảng Nhân, Quảng Hiếu rồi. Nếu là hai người đó thì bọn họ sẽ công khai thả ông già ta đi, sau đó tìm đệ tử âm thầm theo đuôi. Đằng này người lại lộ liễu như thế hả? Quy Bất Quý còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đã hiểu ra. Tên thổ lô gầm lên một tiếng rồi nói với phương sĩ trước mặt: Ông đây nói mà, từ khi nào Quảng Nghĩa ngươi lại tốt bụng như thế nhỉ? Hòa ra vẫn nhắm vào bọn ta. Qua đây, để ông đây bẻ gãy luôn cánh tay còn lại của ngươi đấy. Bạch Vô Cầu, bây giờ ta đi tìm Ngô Miễn, không thèm so đo với ngươi. Quảng Nghĩa lạnh lùng liếc nhìn Bạch Vô Cầu một cái rồi tiếp tục nói với Lữ Lưu Tiên: Trông chừng bọn họ cẩn thận, nếu có gì sai sót trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Nói dứt lời, Quảng Nghĩa cũng không quan tâm đến đám người Quy Bất Quý nữa, dựa theo phương sĩ dưới trướng thi triển đồn pháp ngũ hành biến mất vào hư không trước mặt người dân huyện thành, chỉ để lại Lữ Lưu Tiên và hai phương sĩ canh giữ Quy Bất Quý cùng hai con yêu quái. Thì đám người Quảng Nghĩa đã rời đi. Quy Bất Quý làm mặt xấu với Lữ Lưu Tiên, sau đó quay đầu nói với Bách Vô Cầu: Còn trải ngốc cả, hôm nay chúng ta ở lại đây đi. Nào, tên gì kia, giúp ông già ta lấy đồ đạc trên xe xuống, rồi đi cất xe ngựa đi. Xe ngựa kéo vào trong viện, dẫn ngựa ra chuồng, cho ăn ít cỏ ngon. Bách Vô Cầu nghe thấy Quy Bất Quý sai bảo người khác thì trợn mắt lên nói: Ông già cha có ý gì đây? Đây không phải công việc của ông đây sao? Cha sai hắn đi làm thì ông đây làm cái gì? Còn trải ngốc cả, cho người đi theo ông già ta hưởng phúc còn không ưng nữa hả? Quy Bất Quy cười một chút, tiếp tục nói với Lữ Liêu Tiên đang đứng gần tò te. Đừng để ông già ta đợi quá lâu, là nửa người còn phải sắp xếp chuyện ăn ngủ cho bọn ta nữa đây. Ông già ta ra ngoài vội quá, không mang theo được mấy đồng, là nửa người bỏ tiền trước, để lúc sau gặp lại Quả Nghĩa thì bảo hắn trả lại cho ngươi. Lúc này Lữ Liêu Tiên đã thấy hơi nhức nhức cái đầu. Từ Phúc không hề hào phóng với đám đệ tử của mình, tiền cho bọn họ chi tiêu trong lúc ra ngoài làm việc chỉ có hạn. Trước đó trên người hắn cũng có ít tiền dùng cho việc mua lại tin tức, nếu mấy ngày nay đã tiêu gần hết rồi. Hiện giờ trên người chỉ còn lại một thỏi bạc nhỏ mà vừa rồi đưa ra trước mặt Ngô Miễn. Vô gì qua mấy ngày nữa Lưu Liêu Tiên sẽ phải trở về bên cạnh Tử Phúc, đổi một nhóm phương sĩ khác quay về truy lùng những người có tên trên sát lệnh. Không ngờ Quả Nghĩa lại sai hắn ở lại bên cạnh ông già này. Lưu Liêu Tiên không làm cũng không được. Khi hắn theo lời Quy Bất Quy thu xếp xe ngựa xong, trở về quán trọ tính tiền, mới nghe ông già này đã bảo chọn dãy xương phòng ở hậu viện rồi. Cuối cùng hắn phải tìm hai người đồng môn khác gom tiền mới miễn cưỡng trả đủ tiền trọ cho đám người Quy Bất Quy. Hai phương sĩ kia cũng không phải đồ ngốc, bên Quy Bất Quy địa cây động không đáy, thế là hai bọn họ viện cớ còn phải đi tìm Mâu Nhân Kiệt, hốt hoảng vội vàng bỏ chạy ra khỏi quán trọ. Lữ Liêu Tiên bất lực, chỉ đành cắn răng đi đến xương phòng tìm gặp Quy Bất Quy, ăn ngay nói thật mà thưa chuyện. Quỳ lão tiên sinh à, tiền trên người đã dùng để trả tiền phòng cho các vị rồi, hiện giờ không thể chi trả cho những chi phí khác được. Nếu được các vị không để ý thì mong rằng có thể cho ta tạm ứng trước chi phí đi đường về sau, để khi nào gặp được Quả Nghĩa sư huynh ta sẽ trả tiền lại cho các vị. Xem người nói kìa, ông già ta vốn là định tiêu tiền của ngươi cả đường, bây giờ ngươi lại đòi tiền ngược lại ông già ta là sao đây? Quy Bất Quy cười khà khà. Ngay lúc Lữ Liêu Tiên cho rằng ông già này xăm trở mặt thì Quy Bất Quy lại lần nữa nói, làm thế cũng không phải không được, có điều ông già ta đâu thể nuôi người phi công được đúng không? Bởi vì ông già ta muốn dùng Tôn Vô Bệnh kiếm ít tiền tiêu vặt, bây giờ gánh nặng kiếm tiền này đành phải đặt lên người ngươi thôi. Ta kiếm tiền? Lữ Liêu Tiên không hiểu ý của ông già, hắn nhìn Quy Bất Quy nói tiếp, ta đi theo đại phương sư Tử Phúc chỉ học được thuật pháp của phương sĩ, nếu việc kinh doanh buôn bán lại là kẻ ngoại đạo. Hơn nữa ngài cũng biết trộm cướp cũng là một trong những đại kỵ của phái phương sĩ. Nhóc con, người đó cứ như ông già ta sống dựa vào nghề trộm cướp ấy vậy. Quy Bất Quy cười một chút, tiếp tục nói với Lữ Liêu Tiên, yên tâm đi, mấy chuyện vi phạm vương pháp ông già ta cũng không bảo người đi làm đâu. Cái gì không phạm pháp, không trái với môn quy là được chứ gì? Lữ Liêu Tiên vẫn không yên tâm, hắn còn muốn nói thêm gì đó thì Bách Vô Cầu ở bên cạnh đã ngoạc mồm quát lên, bây giờ cho ngươi cơ hội đi theo bọn ta, danh con nhà ngươi còn dám kén cá chọn canh, cẩn thận bên người bọn ông bỏ mặc ngươi, ai đi đường đây đây? Xem lúc đó ngươi giải thích với Quảng Nghĩa thế nào, đừng tưởng rằng Quảng Nghĩa có thể chống lưng cho ngươi. Để thấy ba bọn ông không, của bừa một tay là có thể cho hắn chết mấy lần luôn đây. Nếu mấy người bọn họ một thì triển độn pháp rời đi, Lưu Liêu Tiên quả thực không có đường nào mà ngăn được. Hiện giờ cho dù Quy Bất Quy đưa ra điều kiện gì, hắn đều không có vô liếng để từ chối, chỉ đành cúi đầu nói, vậy thì nghe theo lời Quy lão tiên sinh. Nhưng vừa rồi ngài nói không phạm pháp, không trái môn quy. Chuyện này còn cần ngươi nói hả? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi đứng dậy, nói với hai con yêu quái, đê, ông già ta đi với hai người ra ngoài ăn, nhóc con họ Lữ kia, ngươi cũng qua đây, đừng xị mặt ra nữa. Không cần ngươi bỏ tiền, ông già ta mời ngươi ăn một bữa mà thường ngày ngươi không ăn được. Nói xong, Quy Bất Quy dẫn hai con yêu quái đi ra ngoài. Lữ Liêu Tiên do dự một lúc rồi cũng đành đi theo sau bọn họ. Sau khi ra khỏi quán trọ, mấy người và yêu bọn họ đi dạo một vòng quanh thành, cuối cùng bước vào một quán rượu ở địa phương. Tuy đây không phải quán rượu lớn nhất trong thành, nhưng nhìn cũng sạch sẽ bắt mắt. Lúc mấy người Quý Bất Quy đi vào, trong quán đã có vài bàn khách, trong đó có cả một nhà ba người tay lái buôn ngoại tỉnh mà Lữ Liêu Tiên từng hỏi thăm lúc chiều. Trên bàn của lái buôn này bày một canh, một mặn và ba chén cơm trắng, trông có vẻ vừa mới được dọn lên, vẫn chưa ăn. Để thấy đám người Lữ Liêu Tiên đi vào, tay lái buôn vội vàng đứng dậy khom người hành lễ với Lữ Liêu Tiên. Y mỉm cười nói với phương sĩ này: "Đạo trưởng cũng đến đây sao? Có muốn qua đây ăn chung không? Tiểu nhị, xào thêm một đĩa rau cải, thêm bốn bộ chén đũa nữa." "Họ Lữ, đây là bạn của ngươi hả? Hào phóng ghê nhỉ. Thêm bốn bộ chén đũa, còn thêm một đĩa rau." Bạch Vô Cầu cười ha ha nói: "Ông đây thấy cuộc sống gia đình của các ngươi đáng thương quá. Qua đây ngồi chung, ông đây mời các ngươi ăn tiệc nha. Thằng nhóc đen nhèm kia, ngươi qua đây gọi ta một tiếng cha đi. Ông đây gọi riêng cho ngươi một đĩa thịt." "Cha ngươi ấy." Thằng nhóc đen nhèm đối diện nhổ toẹt một cái về phía Bách Vô Cầu, tiếp tục nói: "Có một đĩa thịt mà muốn ta định hót ngươi á? Chi?" "À, trẻ con không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với nó." Cha của thằng bé vội vàng che miệng nó lại, hơi dừng một lát, y nói với vợ con mình: "Mau ăn đi. A Đại, đừng chọc các lão gia không vui. Ăn xong cha dẫn hai người đi dạo, mua ít đặc sản cho bà ngoại của con." Quỷ Bất Quỷ nhìn dáng vẻ ăn lấy ăn để của gia đình ba người nhà nọ thì cười kha kha, cũng không quan tâm đến họ nữa. Ông già cười tủm tỉm nói với Lữ Liêu Tiên: "Nhà lúc trời còn sớm, ăn cơm xong người theo ông già ta đi Mãi Nghệ đi. Không cần kiếm quá nhiều, chỉ cần kiếm đủ trả tiền ăn cho bữa ăn này là được. Chợ này không vi phạm vương pháp phải không? Con trai ngốc à, người gõ chiêng, Tôn Hầu Tử thu tiền, Lữ Liêu Tiên Mãi Nghệ." Hết chương 330. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay nha.